Trời đất ơi, máy móc trục tra trục trặc, đồ thổ tả khi gió này, mẹ chỉ muốn đập cụ nó đi, máy móc điên cả ruột. Chào cả nhà nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Lão Trần TV, và mình sẽ đi xe linh dạo các bạn ạ. Xem có gì mới không nào, có gì mới không. Mình cũng thông báo với các bạn luôn là mình chẳng có một cái app hay là cái phần mềm nào để đọc truyện đấy nhá. Các bạn vào các cái app nghe truyện đấy là toàn của người khác hết, không phải là của mình, nên hy vọng các bạn có thể nghe trực tiếp luôn ở trên kênh. Chứ không để người khác lợi dụng công sức của mình để coi như là kiếm tiền như vậy. Thực ra mình cảm thấy rất không đáng. Mặc dù mình nghĩ là kênh của mình chẳng có mấy người theo dõi, nên là dù họ có làm như vậy thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng dù sao cũng là ăn cắp công sức của người khác, mình thấy thế là không tốt. Cho nên hy vọng các bạn có thể nghe trực tiếp trên YouTube luôn mà không thông qua bất kỳ phần mềm nào hết. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là đối chiến với thành chủ. Ở phần trước thì trước khi Lâm Động rời đi, thành chủ của Viêm Thành đã muốn chiến đấu một trận với hắn. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Động cước đạp kiếm quang, trong tay cầm cổ kích, ánh mắt đồng dạng cũng là một tia nóng cháy nhìn chằm chằm về phía nam tử trung niên. Hắn hiện tại so với lần trước cùng Vương Viêm giao thủ hiển nhiên đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc này đây thật ra hắn cũng muốn xem lại, dựa vào sức lực bản thân hắn có thể giao thủ với cường giả tạo hình cảnh chân chính hay không. Ha ha, có quyết đoán, quả thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn phong thái của Lâm Động, vị thạch thành chủ kia cũng mỉm cười, trong mắt có ý tứ ca ngợi. Chợt ông ta nắm chặt bàn tay, một thanh kiếm màu xanh ngọc liền hiện lên trong tay. Thanh trường kiếm này có chút thon dài, khoảng chừng một trượng, dài đéo dài thế. Nhìn qua quả thực giống như một thanh trường kiếm màu bích lục, thân kiếm hiện ra ánh sáng xanh ngọc mơ hồ còn có ngọc quang lưu động. Bản thân thanh kiếm phát tán ra kiếm khí sắc bén, vừa nhìn liền biết đó hẳn là một thanh linh bảo. Đại ngọc kiếm, ha ha. Xem ra thạch thành chủ đối với Lâm Động cũng không dám sơ sài. Trong những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi trong thành, cách thành tường một khoảng không xa cũng có mấy thân ảnh đang nhìn lên bầu trời, chính là Hạ Vạn Kim cùng với Nham Đại Sư. Đúng vậy, nhiều năm rồi không thấy thạch thành chủ dùng đến Đại Ngọc Kiếm, Hạ Vạn Kim cũng khẽ thở dài một tiếng. Cha vì sao lại đột ngột xuất hiện? Không phải ông dặn dò chúng ta phải cùng với Lâm gia tạo mối quan hệ tốt hay sao? Bên cạnh hai người, Tử Nguyệt cau cặp mày liễu nghi hoặc nói. Ha ha, thạch thành chủ không thể nào nhiệt huyết trùng não như vậy đâu. Lâm Động nếu chấp nhận đánh một trận ở đây thì bất luận là thắng hay thua, danh tiếng của Lâm gia chắc chắn sẽ triệt để đứng vững tại Viêm Thành. Thậm chí ngay cả các thế lực lớn ở các thành thị khác cũng sẽ không dám có ý nghĩ khác với bọn họ. Nham Đại Sư khẽ mỉm cười nói. Tuy nói Lâm Động đã đánh chết Nhạc Sơn, hủy đi huyết lang bang, nhưng Nhạc Sơn dù sao vẫn chỉ là cường giả nguyên đan đại viên mãn, còn Thạch Thành Chủ mới chính là cường giả tạo hình cảnh hàng thật giá thật. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, mà trong mắt nhiều người thì tạo hình cảnh chính là một loại cảnh giới cực kỳ cường đại. Nếu như hôm nay Lâm Động có thể giao thủ với Thạch Thành Chủ trước mắt nhiều người như vậy, bất luận là thắng hay thua, đối với hắn, đối với Lâm gia cũng đều là có lợi lớn. Đương nhiên, nếu bọn hắn biết Lâm Động cực kỳ thực trước đó đã giao thủ với cường giả như Vương Viêm, thực lực cũng đạt đến cấp bậc tạo hình cảnh đỉnh phong, đồng thời còn đem túi càn khôn của đối phương đoạt đi. Như vậy thì cuộc chiến ngày hôm nay có thể trực tiếp miễn trừ. Thạch Thành Chủ tay cầm ngọc kiếm, một luồng khí tức cường hãn dị thường đã chậm rãi khuếch tán từ cơ thể mà ra. Khí tức này so với Nhạc Sơn thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Khí tức mạnh mẽ như vậy tự nhiên cũng khiến cho trong thành dẫn phát một trận kinh hãi. Cường giả tạo hình cảnh phóng nhãn toàn bộ Viêm Thành sợ rằng cũng đều là cường giả độc chấn nhất phương. Nguyên lực bắt đầu khởi động, Thạch Thành Chủ nhìn chăm chú vào Lâm Động. Tiếp theo khí tức thiên địa giống hệt như phong vân, đột nhiên dũng động. Mọi người chỉ cảm thấy một trận nguyên lực dập dờn bồng bềnh trong thiên địa, sau đó nhìn thấy một kiếm quang sắc bén dị thường xẹt qua phía chân trời, xé rách không khí, hung hăng bổ về phía Lâm Động, chân đạp kiếm quang đứng giữa không trung.

À, nó chỉ cần mất một chút ít tiền thôi thì cái cuộc sống ít nhất là về mặt kinh tế là nó sẽ phần nào được đảm bảo. Tuy nhiên thì như mình cũng đã nói, nếu mà để các bạn mà theo đuổi được cái đam mê, cái niềm yêu thích của mình ấy, thì các bạn phải bỏ ra một cái quyết tâm rất là lớn, chứ không phải là cứ có ai có đam mê cứ thích là làm được đâu các bạn. Nó sẽ có những cái thử thách nhất định, nó sẽ có những cái khó khăn. Cho nên nếu mà bạn cảm thấy cái quyết tâm của mình nó đủ lớn thì các bạn cứ việc húc đầu vào thôi. Còn nếu mà cảm thấy không đủ lớn ấy, tức là tại vì bây giờ các bạn 18 tuổi, các bạn đến cái tuổi thi đại học là các bạn cũng 18 tuổi rồi, đủ quyền quyết định hết mọi cái quyết định trong cuộc đời của mình, và các bạn cũng đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Thậm chí là trong Harry Potter 17 tuổi nó là tuổi thành niên, có thể lấy vợ lấy chồng con mẹ rồi cơ. Thế nên là đến lúc này ấy, thì các bạn phải biết được là bản thân của mình có quyết tâm hay không, hay là như thế nào đó. Tức là nếu mà bạn dễ dàng buông xuôi mọi thứ ấy, thì cũng có thể là biết đâu cái con đường mà bố mẹ bạn chọn sau này nó sẽ rất là tốt, tại vì nó giúp cho cái bước đi của mình nó thông thuận hơn nhiều. Thế nhưng mà bạn có thể giữ gìn cái đam mê sau khi về già về hưu, thì chúng ta lại quay ngược trở lại với đam mê cũng được. Đấy cũng sẽ là một sự lựa chọn, chứ không cần thiết là phải cương quá ngay lúc còn trẻ. Khi mà mình cương quá nhưng mà nếu mình không đủ nghị lực ấy, bị vài cái thất bại rồi chán nản quay về thì lúc đấy nó buồn lắm nha. Thôi, mình chỉ khuyên như vậy thôi. Còn chúc tất cả các bạn một buổi tối vui vẻ nha.